đặc biệt là những cái bóng hình thù kỳ quái kia thoạt nhìn rất đáng sợ, không dễ trêu chọc. Trong lúc nhất thời họ cũng không biết là nên vui mừng hay là nên sợ hãi nữa. Đây là loại người gì thế? Bọn nó là tinh quái sao? Hay là quỷ nhỉ? Không phải nói sau khi lập nước không được thành tinh sao? Trên đời này thật sự có quỷ, tôi ngất sao lại thế này? Không phải bọn nó tới ăn chúng ta, mà là tới cứu chúng ta sao? Hình như là thế đó, hình như lúc trước tôi nghe nói có mấy tiểu hòa thượng dẫn theo một nữ thí chủ kỳ quái tới cứu chúng ta, còn nói nữ thí chủ kia rất là lợi hại, có thể ra lệnh đàn quỷ làm việc cho cô ấy nữa cơ. Tôi còn tưởng là giả, hiện tại xem chừng chính là thật rồi. Mặc kệ cô ấy là ai, những thứ bay lượn trên trời kia lại là thứ gì, lúc này có thể tới cứu chúng ta, đều là người. Tốt, tôi thấy cô ấy không giống người, nói không chừng là yêu quái thì sao? Tuy rằng tôi nhìn cô ấy hình như càng giống quỷ hơn. Vậy cũng là quỷ tốt, mà giờ phút này, người bên ngoài cũng đều nổ tung. Nói cho cùng thì trận động đất lần này rất lớn, không ít thành thị xung quanh đều bị chấn động, lại thêm dư chấn không ngừng, ngay cả điện thoại đều không gọi được vào mấy khu vực như trấn Bạch Ngọc, thành phố Lạc Hà. Việc này trực tiếp gây chấn động toàn bộ Hoa Quốc. Không lâu sau khi động đất xảy ra, trời lại đổ mưa, từ mưa bụi đến mưa nhỏ tí tách. Nghe nói bởi vì động đất làm đá vụn rơi xuống chặn kín đường, ngay cả xe cũng không thể nào vào được, muốn đi vào còn phải mở đường trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu người là việc cấp bách, qua 72 giờ cứu viện Hoàng Kim, chỉ sợ sẽ có càng nhiều người chết. Ông chủ thần tiên cũng lo lắng. Ông nghe Cố Phi Âm nói qua cô muốn tới trấn Bạch Ngọc tìm nhà của cô, cho nên còn đặc biệt cho cô thư thả thêm một ngày nghỉ. Vốn tưởng có thể giúp cô, nói cho cùng thì thân con gái một mình ở bên ngoài cũng không dễ dàng gì, có thể tìm được nhà không phải càng tốt sao. Nhưng ông nào ngờ sẽ có động đất chứ, sớm biết như vậy ông liền không thư thả, bắt cô nhanh chóng trở về đi làm. Giờ thì tốt rồi, cũng không biết cô sống hay chết. Ông ở đây lo lắng sốt ruột, điện thoại lại không gọi được, chỉ có thể triệu tập nhân viên quyên góp chút tiền cho nhân dân vùng thiên tai, gửi chút vật tư đi qua, góp chút sức vậy. Mà trên mạng cũng đã nổ tung rồi, đồng loạt tỏ ra lo lắng và quan tâm sâu sắc về trận động đất lần này. Tôi ở thành phố A, lúc động đất xảy ra tôi đang ở tầng 22, bị lắc đến suýt chút nữa nhảy lầu. Nếu không phải nghĩ nhảy lầu cũng chết mà sụp nhà cũng chết, tôi chắc cũng nhảy thật rồi. Thật sự là rất đáng sợ, hàng xóm cách vách nhà tôi không kịp mặc gì đã chạy ra. Ngày mùa đông, quần áo cũng không mặc, vẫn là xuống dưới lầu mượn người ta vài món quần áo, bằng không không bị động đất chết cũng bị đông lạnh mà chết. Còn có, nghe nói tiểu khu bên cạnh chỗ tôi có người nhảy từ tầng 3 xuống, bị ngã gãy chân rồi. Tôi cũng vậy, lúc có động đất tôi còn đang học bù, lúc ấy cũng chưa phản ứng lại là động đất, sau đó thầy giáo kêu chạy mới bò dậy chạy nhanh đi. Hù chết tôi, hai công ty chúng tôi đã nghỉ rồi, hy vọng người dân khu vực thiên tai được bình an. Chấm, cầu nguyện, bên phía Trương đạo trưởng cũng nhận được tin tức nói là người đặc bộ bọn họ phải nhanh chóng tới đó. Động đất lần này không biết có bao nhiêu người uổng mạng. Bọn họ đi qua, một là siêu độ, hai là phòng ngừa có ác quỷ nhân cơ hội làm loạn. Nếu thật sự xảy ra, vậy thì hỏng, mấy người Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng ngồi trực thăng đi qua. Đường quốc lộ bị đá rơi xuống chặn lại còn chưa thông, lúc này xe cũng vào không được, chỉ có thể ngồi trực thăng. Mặt khác còn không vận một chút vật tư mang vào, bọn họ tưởng rằng chính mình sẽ nhìn thấy vô số u hồn uổng mạng, hoặc là sẽ thấy lệ quỷ tới đây hoành hành làm loạn, lại không nghĩ rằng sẽ thấy người, hòm quần áo, bánh mì, mì ăn liền, nước khoáng, linh tinh đồ vật bay vèo vèo ở trên trời, còn bay một cách đặc biệt có tiết tấu và đội ngũ thẳng từ trên đường bay đi tới cửa trấn, khiến bọn họ trợn mắt há mồm. Cách Trương,